Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 506, Vô Sỉ Thế Giới Chính Phủ, 4 canh. Cuối cùng, gặp thực sự không có cách nào thoát đi. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Nhân yêu vương Ivankov cưỡng chế bởi vì mấy ngàn người trong nháy mắt tự thân trước biến mất dung. Động, dẫn một đám người yêu thủ bên dưới co đầu rút cổ về tầng thứ 5 cực hàn địa ngục cùng tầng thứ 6. Vô hạn địa ngục ở giữa 5 điểm tầng 5 nhạc viên bên trong. Mà tại bọn hắn co đầu rút cổ về nhạc viên bên trong không lâu. Một thân ảnh màu đen đạp không mà đến. Khi tiến vào Impel Down về sau. Sắc mặt đại biến. Cuối cùng một tiếng già nua nhưng lại sát khí tràn trề tiếng hét giận dữ vang tận mây xanh. Quanh quẩn tại Impel Down phụ cận trong vùng biển. Dọa nhân yêu vương bọn hắn nhảy một cái. Rầm rầm rầm. Cuối cùng một đạo kinh người chảm kích xé rách hải vực. Nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Kéo dài vài trăm mét. Già nua thân ảnh màu đen mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Đạp trên có thể xưng đăng phong tạo cực ghép vô. Bằng tốc độ kinh người cấp tốc biến mất tại chính nghĩa chi môn phía trên. Danh xưng tường đồng vách sắt Impel Down bị cướp ngục. Bên trong tội phạm toàn bộ không thấy tin tức bị thế giới chính phủ trấn áp xuống tới. Vì phong tỏa cái này đủ để chấn động thế giới. Để thế giới chính phủ mất hết thể diện có tính chấn động tin tức. Phàm là biết một chút điểm tin tức này phổ thông hải quân binh sĩ tất cả đều bị âm thầm xử lý xong. Sau 3 ngày, thế giới chính phủ bỗng nhiên tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Do Suru trung tướng đại biểu phát biểu. Ở thế giới các nơi các phóng viên đều chạy đến Marineford đằng sau. Thổ lộ ra một đầu đủ để chấn động thế giới tin tức. Tân thế giới. Tứ hoàng một trong Kaido băng hải tặc đã bị hải quân bản bộ tiêu diệt. Vài ngày trước, thế giới chính phủ toàn quân thống soái công. Hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku cùng đương nhiệm ba đại tướng bọn người ở tại nơi nào đó hải. Vực cùng danh xưng thế giới mạnh nhất sinh mạng thể Kaido bách thú cùng với dưới trướng hải tặc. Kịch liệt triển khai đại chiến. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Tại bỏ ra giá cả to lớn đằng sau. Cuối cùng Kaido băng hải tặc cùng danh xưng thế giới mạnh nhất sinh mạng thể Kaido bách thú được. Thành công chém giết. Nhưng mà, đang chiến đấu lúc kết thúc. Âm hiểm khổng tước vương xuất lĩnh dưới trướng chiến lực đột kích. Hải quân bản bộ cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Vốn là lúc trước bị trọng thương tiền nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái công cùng hải quân bản bộ. Nguyên soái Sengoku cùng mới nhậm chức Fujitora cùng Green Bull hai vị đại tướng bốn người bị đánh. Lén chí tử, chỉ có hải quân anh hùng Gáp đại tướng sống tiếp được. Nhưng lại cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Chẳng những bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn gãy mất cánh tay trái. Hiện tại ngay tại hải quân bản bộ bệnh viện an dưỡng. Cuối cùng, thế giới chính phủ phát ngôn viên, càng là tuyên bố. Hải quân bản bộ chính thức nhập vào thế giới chính phủ hệ thống bên trong. Không còn thiết lập nguyên soái, do ngũ lão tinh tự mình tọa trấn chỉ huy. Đồng thời vạch thế giới chính phủ đã có mới đại tướng kế nhiệm nhân tuyển. Sẽ tại nửa tháng sau chính thức do nắm giữ thế giới chính phủ cao nhất quyền lực ngũ lão tinh tự. Thân vì bọn hắn thụ hàm nghi thức. Vô luận là tứ hoàng một trong. Danh xưng bất tử chi thân Kaido bách thú vẫn lạc. Hay là đương nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái Đức Phật Sengoku cùng tiền nhiệm hải quân bản bộ. Nguyên soái công cùng Fujitora Green Bull hai vị đại tướng chiến tử tin tức. Đều tạo thành cực lớn oanh động. Thế giới trở nên khiếp sợ. Liền ngay cả Shinsei cũng không có nghĩ đến. Thế giới chính phủ thế mà thật vô sỉ đến loại trình độ này. Vì che giấu hắn vô năng. Chẳng những biến mất ngũ lão tinh đã từng xuất động. Đồng thời bị trọng thương sự tình. Hơn nữa còn đem Kaido băng hải tặc bị diệt công lao đường hoàng đem đến trên đầu mình. Lại còn âm hiểm như thế nói hắn tại hải quân bản bộ giải quyết hết Kaido bách thú. Nguyên khí đại thương thời điểm. Xuất lĩnh lấy thủ hạ đến đánh lén. Cứ như vậy, Sengoku bọn người tử vong tin tức. Mặc dù vẫn như cũ tạo thành oanh động cực lớn. Nhưng là thế giới chính phủ mặt mũi cùng uy tín lại cực lực giữ gìn ở trọng yếu nhất chính là Khổng Tước thần triều thanh danh. Vừa thối một tầng, bị quan lên âm hiểm đánh lén tên. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Trên đời trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đồng thời giảng thật sự nói còn để cho người ta tin tưởng. Người, mãi mãi cũng là một chút chính khách. Ngũ lão tinh càng là đạo này cao thủ. Khổng Tước thần uy hào bên trên. Ino bọn người tụ ở phía dưới bong thuyền. Đang nhìn báo chí đằng sau. Nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Đối với thế giới chính phủ cử động lần này cực độ nổi giận. Vô sỉ a, lại dám nói Kaido là bọn hắn diệt. Chấm ngoặc kép, Nami cắn răng méo. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy oán giận. Nắm thật chặt báo chí mắng to. Một bên Kizaru lắc đầu. Ngữ khí cười lạnh nói ra. Cái này ngược lại là không có cái gì thật kỳ quái. Ngũ lão tinh có thể leo đến vị trí kia. Dựa vào là không chỉ có riêng là thực lực. Chấm ngoặc kép, Shinsei đại nhân, Khổng Tước thần triều bên kia. Có hay không làm sáng tỏ một cái những tin tức này? Đem thế giới chính phủ vô sỉ sắc mặt vạch trần đi ra a. Một bên Khalifa cũng là một mặt oán giận hướng trên mặt mang cười nhạt. Tựa hồ căn bản bất vi sở động. Không có một tia sinh khí Shinsei hỏi. Ta đã thông chi bên kia. Bất quá đoán chừng nguyện ý tin tưởng đám người chỉ sợ chỉ giới hạn ở Bắc Hải chi địa. Chỉ sợ tại cái khác địa phương không có hiệu quả gì. Tối đa cũng chính là đem lần này nước quấy đục thôi. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, Khổng Tước thần triều mới thành lập không đến một năm. Nếu là không dựa vào đánh lén, căn bản không có khả năng giết được nhiều như vậy đại tướng cấp bậc cường giả. Chấm ngoặc kép, Shinsei khẽ gật đầu một cái. Cười nhạt nói ra, thế giới chính phủ cử động như vậy. Hắn thấy, bất quá là tại diệt vong trước đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Nói một cách khác, cho dù là thế giới đều cho rằng hắn Khổng Tước thần triều thật là dựa vào âm hiểm đánh lén mới đưa. Hải quân bản bộ những cái kia đại tướng cường giả giết chết thì như thế nào? Được làm vua thua làm giặc. Cho dù là chân thực lịch sử đều sẽ bị thời gian tuế nguyệt ma diệt. Huống chi là hư giả tin tức đâu. Những thủ đoạn này đối với hắn mà nói. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đợi Khổng Tước thần triều thực lực tăng lên đằng sau. Thế giới chính phủ hay là sẽ một dạng bị diệt. Một bên Aokiji để tay xuống bên trên báo chí. Ngữ khí hơi có chút ngưng trọng nói ra. Những tin tức này ta ngược lại thật ra không quá để ý. Bất quá ta càng để ý là, thế giới chính phủ thế mà còn có như vậy nội tình. Ngắn ngủi hơn 10 ngày không đến, lại tìm được có thể mấy tên đại tướng dự bị. Chấm ngoặc kép, thế giới chính phủ đều tồn tại hơn mấy trăm năm. Nhưng thiên long nhân cái kia dị thường kỳ quái đặc quyền. Lại một mực tồn tại, nếu là không có một điểm kinh người nội tình mà nói. Cho dù là hải quân bản bộ cũng sẽ không nghe thế giới chính phủ lời nói. Chẳng có gì lạ, thờ ơ nhún vai, tiện tay đem trên tay báo chí hóa thành cho bụi. Shinsei cười nhạt nói ra, bất quá, hai vị kia ngũ lão tinh còn sống ta ngược lại thật ra không quá kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới gáp tên kia thế mà sống tiếp được. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.